Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 240, Hỏa Thượng Kiêu Du. Sarah đứng dậy hành lễ, Đường Ninh ra hiệu ngồi xuống, đi tới Wes đặc biệt trước mặt, người muốn ngũ thành lợi nhuận ta có thể cho ngươi. Thậm chí ta có thể đem đạt Riz thành chỗ có sinh ý một nửa lợi nhuận cho ngươi. Nhưng ngươi trở thành đạt Riz thế giới dưới lòng đất Tân Vương. Mà không phải một cái tiểu lâu la. Wes đặc biệt tim đập. Nhìn về phía Sarah. Sarah gật gật đầu. Hắn nói sở hữu lời nói đều có thể đại biểu ta. Không cần hoài nghi. Nhìn Cantona vị quân sư này thân phận tương đương cường đại. Không thể nói vì cái gì. Nhìn thấy vị này Cantona đã từng quân sư. Wes đặc biệt luôn luôn có một loại cảm giác sợ hãi. Hắn nuốt nước bọt, hiện tại đạt Riz thế giới dưới lòng đất thuộc về ta. Ngươi không cần hoài nghi. Đường Ninh cười như điên. Ôm bụng, đây là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Wes đặc biệt, ngươi hẳn là tiến về địa phương đoàn xiếc Circus trở thành một tên tiểu sửu. Nhất định so ngươi coi hắc bang lão đại có tiền đồ hơn. Wes đặc biệt sắc mặt đỏ lên. Hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác đang nói láo. Trên thực tế thủ lĩnh của hắn Edgar hoàn toàn chính xác muốn tại đạt Riz thế giới dưới lòng đất. Tìm kiếm một tên mới thủ lĩnh. Mà trở thành mới thủ lĩnh điều kiện tiên quyết là muốn bắt lại đạt Riz thành phần lớn sinh ý lợi. Nhuận, muốn duy trì thế giới dưới lòng đất vận chuyển nhất định phải đại lượng tiền tài xem như chèo trống. Cho nên hắn mới mang theo chính mình tín nhiệm một số thủ hạ đầu tiên đối địa phương rượu vang đỏ. Sinh ý ra tay, phải tất yếu đoạt chiếm tiên cơ. Mà Đường Ninh cũng từ một số đường tắt hiểu được những tin tức này. Cho nên hắn mới sẽ nói như vậy. Nhìn lấy sắc mặt đỏ lên Wes đặc biệt. Ngón tay đập mặt bàn, theo ta được biết. Hiện tại đạt Riz thành thế giới dưới lòng đất có rất nhiều giống ngươi dạng này người đều tại là trở thành tân vương mà nỗ lực, đã bí mật bị đâm thủng. Wes đặc biệt cũng không có cái gì tốt giấu giếm, chỉ cần ngươi đem ngũ thành lợi nhuận cho ta. Ta tự nhiên là có thể trở thành tân vương, vậy tại sao ta không thể cho người khác? Hết lần này tới lần khác muốn cho ngươi đây, người khác cũng là nói như vậy. Đường Ninh đi tới Wes đặc biệt trước mặt, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, mà lại Cantona tiên sinh sau khi chết ngươi phản bội hắn. Ở phương diện này ngươi đừng so người hoàn toàn ở thế yếu. Ta càng có khuynh hướng trợ giúp ngươi đối thủ cạnh tranh. Wes đặc biệt đầu đầy mồ hôi, nếu như hắn đã mất đi tân vương vị trí, như vậy vẫn là một tên lâu la. Hiện tại thế giới dưới lòng đất quyền lực một lần nữa phân phối. Hắn phải nắm lấy cơ hội khó có này mới được. Ngươi thế nào mới nguyện ý ủng hộ ta? Đến trọng điểm, Đường Ninh gần sát Wes đặc biệt bên tai. Kỳ thực đây là một cái gà cùng trứng vấn đề. Ngươi trước tiên cần phải hướng ta chứng minh thực lực của ngươi mới được. Ý tứ ngươi hẳn là minh bạch. Edgar chờ đợi một tên mới trợ thủ đắc lực hiển hiện. Nhưng hắn không biết, đạt Riz thế giới dưới lòng đất đã lộn xộn. Những cái kia có thực lực trở thành hắn trợ thủ đắc lực đám gia hỏa đang lẫn nhau sống mái với nhau. Mà nguyên nhân là bởi vì hắn quyết định đầu kia trở thành tân vương điều kiện. Đường Ninh lợi dụng trở thành tân vương điều kiện đến bốc lên thế giới dưới lòng đất nội chiến. Bất quá chuyện này còn chưa kết thúc. Đây chỉ là cái bắt đầu. Vì để cho Edgar không có tinh lực đối phó chính mình, Đường Ninh đến đem kế hoạch mới tiếp tục tiến hành tiếp. Quân đội khen ngợi kết thúc về sau hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Bất quá đây đối với đã mất đi trượng phu hoặc là người nhà gia đình tới nói, bọn họ bi thương không có ai biết. Khen ngợi cũng không thể nhượng những cái kia đã chết đi người phục sinh. Kế thừa Kaka Thomas vị trí, Gonzalo trở thành Gothenburg tân quân phương lão đại. Đây là quân đội bổ nhiệm kết quả. Rõ ràng là vì đền bù tổn thất Thomas sau khi chết đối bọn hắn tạo thành bi thương. bằng không dựa theo Gonzalo trước đây quân đội chức vị, căn bản không đủ trở thành địa phương Gothenburg quân đội lão đại. Đối với Gonzalo tới nói, hôm nay cũng không phải là một cái thích hợp chúc mừng thời gian. Bởi vì ca ca của hắn còn có hai tên tiểu chất tử muốn vào hôm nay hạ táng. Tang lễ tuyển ngay tại chỗ Gothenburg ngoại ô bình dân mộ địa. Xem như quân đội lão đại, ca ca của hắn hạ táng địa phương nhân vật trọng yếu cùng nhân vật nổi tiếng đến toàn bộ trình diện. Đây đối với mới vừa lên mặc cho không lâu Gonzalo tới nói là cái nan đề. Bởi vì hắn còn không có đem những người này toàn bộ nhớ kỹ. Thậm chí còn có một số ca ca lúc còn sống hảo hữu. Nguyên bản dựa theo thói quen, Thomas cùng hắn hai đứa bé sớm nên hạ táng. Nhưng ở người nhà mãnh liệt yêu cầu dưới, hung thủ không có bị bắt được trước đó tuyệt đối không thể vào thổ. Hiện tại tiêu diệt toàn bộ kế hoạch đã kết thúc, tìm hung thủ đã rất không có khả năng. Quân đội mệnh lệnh rõ ràng quân đội không được nhúng tay địa phương chính vụ, mà càn quét thế giới dưới lòng đất quyền lực thuộc về địa phương trị an sảnh. Hết thảy đều phải vẽ lên dấu chấm tròn. Tang lễ người khá nhiều, ăn mặc áo khoác màu đen, mỗi cái hướng đi Thomas ra thuộc người nhà, hướng ra thuộc biểu đạt an ủi cùng đồng tình. Quá trình này kéo dài thật lâu, Gonzalo lễ phép tính mỗi cái đáp lại, đến cuối cùng hạ táng khâu, quan tài bị buông xuống, tất cả mọi người cúi đầu, Gonzalo tự mình đem thổ rơi tại trên quan tài. Còn lại những cái kia nhân vật trọng yếu nhân vật nổi tiếng cũng tới đến lấp một cái sẻng thổ. Thẳng đến quan tài hoàn toàn bị vùi lấp. Quá trình bên trong Thomas gia thuộc người nhà khóc giống lên. Gonzalo xem như gia thuộc người nhà. Hắn không thể quá mức bi thương. Ngoại trừ thân phận nguyên nhân bên ngoài, hắn còn cần chủ trì trận này tang lễ thẳng đến kết thúc mới thôi. Đứng ở một bên nhìn lấy mộ phần, Gonzalo trầm mặc không nói, sắc mặt âm trầm, lúc này bên cạnh truyền đến thanh âm, Thomas tiên sinh cùng con của hắn không nên cứ như vậy bị vùi. Lấp, bọn họ nên được đến một cái thuyết pháp, trừng trị hung thủ, Gonzalo lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lấy bên cạnh nói chuyện người trẻ tuổi, ăn mặc toàn thân áo đen, sắc mặt bi thương. Xin hỏi ngài là, há, thật có lỗi, ta lúc trước hướng ngài giới thiệu qua, ta là Thomas tiên sinh lúc còn sống một vị bằng hữu. Hắn thường xuyên lại ở ta chỗ nhà ăn dùng cơm, hắn là người tốt, hay nói nhiệt tâm, ta là tự phát đến đây. Cái này vị trẻ tuổi hướng Gonzalo giải thích, Gonzalo gật gật đầu, hắn cũng không có hoài nghi. Nhưng trong lòng của hắn thật có chút không quá dễ chịu. Cái này vị trẻ tuổi nói đúng. Vô luận như thế nào bọn họ đều phải một cái thuyết pháp mới được. Những cái kia chỉ ăn sảnh ngu ngốc không đáng tín nhiệm. Bọn họ chỉ hiểu xem báo chí uống cà phê. Sau đó tan ca về nhà cùng lão bà của mình thân mật. Người trẻ tuổi tiếp tục phàn nàn. Gonzalo giải thích nói ra. Quân đội không thể nhúng tay chính vụ, coi như những cái kia chỉ an sảnh người không đáng tín nhiệm cũng không có cách nào. Chúng ta đến tiếp nhận hiện thực. Thôi đi, chết cũng không phải quân đội những cái kia cao tầng gia thuộc người nhà. Bọn họ đương nhiên sẽ nói như vậy. Người trẻ tuổi cắt ngang Gonzalo, nhỏ giọng phàn nàn, mà lại tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy địa phương hắc bang phần tử toàn bộ. Bị tiêu diệt toàn bộ bốn, vậy đối với tất cả mọi người tới nói đều là chuyện tốt. Người trẻ tuổi nói không sai, chết cũng không phải những cái kia quân đội cao tầng gia thuộc người nhà. Bọn họ đương nhiên không quan tâm, Gonzalo lửa giận trong lòng bị dần dần nhóm lửa, ta sẽ không để cho chuyện này cứ như vậy kết thúc. Ta sẽ vì ca ca của ta cùng chất tử nhóm duỗi trương chính nghĩa. Người trẻ tuổi bên cạnh cái đầu, nhỏ giọng nhắc nhở, Gonzalo tiên sinh, khác làm chuyện điên rồ. Tuy nhiên chúng ta ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng chỉ phát tiết một chút bất mãn trong lòng, nếu không sẽ gặp rắc rối. Gonzalo không có trả lời. Thẳng đến tang lễ kết thúc, về đến nhà, người một nhà đều yên lặng tại trong bi thương. Phảng phất toàn bộ thế giới không có bất kỳ cái gì may mắn cùng khoái lạc có thể nói. Trước kia trong nhà cũng không phải cái dạng này. Lửa giận của hắn tựa như là như hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, gần như sắp muốn đem thân thể của hắn nhóm lửa. Lúc này một vị vệ binh tiến đến, đem một phong thư giao cho vị này mới nhậm chức quân đội lão đại, tướng quân. Ngài tin, Gonzalo tiếp nhận tin, phong thư không có ký tên. Mở phong thư, nhìn lấy phong thư nội dung nhượng Gonzalo biến tương đương kích động. Hắn nhìn lấy những cái kia bi thương người nhà, ta phải vì ca ca của ta báo thù. Hiện tại ta có biện pháp, Gothenburg quân đội rất nhanh có một phong tín hàm đưa ra. Mà Gonzalo làm theo nhượng Gothenburg quân đội bắt đầu chờ lệnh. Ban đêm chuẩn bị hành động, ngồi ở Gothenburg một nhà trong tửu quán, Đường Ninh uống vào một chén rượu, nhìn lấy chung quanh những tửu quỷ kia nhóm cuồng hoan. Hắn phải đợi tin tức, xác nhận tin tức về sau hắn đến tiến về hạ một nơi. Rất nhanh có tân tiến nhập quán rượu người bắt đầu tản tin tức, các ngươi nghe nói không? Quân đội có nhân viên mất tích, hiện tại Gothenburg quân đội đã bắt đầu thanh tra. Cái tin này rất nhanh truyền ra, không lâu sau đó tin tức mới rốt cục truyền đến, khó có thể tin. Quân đội tìm được tên kia quân đội mất tích nhân viên, đã bị giết chết, mà lại cùng nhau bị bắt lại còn có mấy tên địa phương hắc bang thành viên. Sự tình tiến triển tương đương thuận lợi, địa phương quân đội lợi dụng cái này lấy cớ lập tức bắt đầu tiêu diệt toàn bộ địa phương thế. Giới dưới lòng đất mới điên cuồng bắt đầu lại từ đầu. Đường Ninh đứng dậy rời đi quán rượu, cưỡi lên ngựa tiến về kế tiếp thành thị. Hắn đến làm cho chuyện như vậy tiếp tục phát triển tiếp, nhượng quân đội cùng thế giới dưới lòng đất ở giữa chiến tranh trọng mới mở ra. Về phần cái này phong Gonzalo nhận được phong thư thực thì lại đến từ tại Đường Ninh. Tại tang lễ nhìn thấy vị trẻ tuổi kia cũng là Đường Ninh. Phong thư nói cho Gonzalo một đầu có thể được kế hoạch, giết chết một tên binh lính, giá họa cho Gothenburg thế giới dưới lòng đất hắc bang phần tử nhóm. Sau đó tùy tiện bắt lấy mấy tên hắc bang phần tử, dùng cực hình để bọn hắn thừa nhận liền tốt. Dạng này liền không chỉ là chính vụ vấn đề, đạt đến quân đội tham gia điều kiện. So với vị kia quân đội lão đại, thế giới dưới lòng đất những người kia liền lại càng dễ châm ngòi. Bologna Á bảo địa phương thế giới dưới lòng đất tạm thời bình tĩnh lại. Tuy nhiên thế giới dưới lòng đất bởi vì lúc trước tiêu diệt toàn bộ gặp hủy diệt tính đả kích, nhưng lưu lại người cũng không ít, nhất là một số đầu mục. Bọn họ tổng là có thể so với bình thường thế giới dưới lòng đất hắc bang thành viên thu hoạch được tốt hơn bảo hộ. Đương nhiên, bọn họ cũng đối địa phương quân đội tương đương bất mãn. Chỉ là bởi vì Edgar mệnh lệnh không cho phép hướng quân đội trả thù, cho nên bọn họ mới an phận xuống tới. Địa phương thế giới dưới lòng đất hắc bang đầu mục Alessandro mấy ngày này đang trọng kiến thế giới dưới lòng đất trật tự. Tiền đề đương nhiên là tiền, đại lượng tiền tài. Lúc đầu thời gian thế giới dưới lòng đất có thể từ địa phương một ít thương nhân nơi đó đạt được 3% lợi nhuận, nhưng bây giờ đi qua quân đội tiêu diệt toàn bộ về sau, những thương nhân kia nhóm biến lớn mật đứng lên, vậy mà cự tuyệt hướng hắn giao nạp 3% lợi nhuận. Cho nên kinh tế của hắn biến tương đương túng quẫn, mà hắn cùng hắn thế giới dưới lòng đất cần tiền tài để duy trì. Nguyên bản chính hắn cũng là có một ít buôn bán, chỉ là về sau bị quân đội trực tiếp đoạt lại, hết thảy đều phải làm lại từ đầu. Đây cũng không phải là sự tình tốt, cho nên hắn hận những cái kia quân đội đám gia hỏa. Nhưng hận thì hận, hắn đến giải quyết trước mắt nan đề, như thế nào mới có thể đủ nhượng những cái kia keo kiệt các thương nhân một lần nữa đi vào khuôn. Khổ đâu, đây là trọng yếu nhất. Lúc này có một tên thủ hạ hướng Alessandro ra cái tương đương mỹ diệu chủ ý, chúng ta có thể đi đốt bọn họ nhà kho, chờ đến bọn họ sinh ý tổn thất thời gian tự nhiên sẽ minh bạch. Không cùng chúng ta hợp tác, tổn thất càng thêm nghiêm trọng. Alessandro tán thưởng vị này thủ hạ, mà vị này thủ hạ sau khi đi ra rất nhanh tìm tới chính mình một tên tân thu tiểu đệ, chủ ý của ngươi rất không tệ, thủ lĩnh rất hài lòng, làm rất tốt, chờ ta leo đi lên ta sẽ đề bạt ngươi. Cái này mới gia nhập bang phái người trẻ tuổi gật đầu rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.